Chương 1544, giả tiểu tĩnh, thật tiểu tĩnh. Canh thứ 3, kết thúc công việc mồ hôi lạnh theo cổ của ta hướng hạ lưu, hào hào. Giờ khắc này ta rốt cục thấy rõ Lạc Lam chân diện mục nói thật, ta không có cách nào khác hơn nàng, bởi vì giờ khắc này ta rõ rõ ràng ràng biết nàng đối ta cảm tình rốt cuộc là dạng gì. Ở chịu đựng cái chết của phụ thân sau đó, Lạc Lam cực kỳ hiển nhiên không muốn cứ như vậy dễ dàng mất đi ta. Ta ý vị lui về phía sau, Lạc Lam từng bước ép sát. Đầu của ta càng phát ngất, ý thức từ từ bắt đầu không cách nào tả hữu hành động của mình, tay cư nhiên không tự chủ được đi đụng vào Lạc Lam. Lạc Lam khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, liếm môi nói, hắc hắc, cái này dược thủy thật có hiệu, ca ca, ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, làm một lần tự nhiên nam nhân, chỉ một lần. Khi ta tay gần va chạm vào thân thể nàng thời điểm, trong lòng đột nhiên gõ một thanh âm, La Tử Phi, lẳng lặng làm sao bây giờ, tiểu Lạc Tiêu làm sao bây giờ, tỷ tỷ làm sao bây giờ, người cũng có nghĩ tới không, giờ khắc này, còn sót lại một điểm ý thức để cho ta dùng hết lớn nhất khí lực lay mở Lạc Lam, hướng phía cửa phương hướng chạy đi. Nhưng ngay khi sau một khắc, Lạc Lam không biết đối với ta dùng chiêu số gì, một cái đừng ở chân của ta, để cho ta thân thể mềm vặt ngã ở giường. Giờ khắc này, ý thức tới gần bằng không. Khi ta mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt vẫn như cũ là một mảnh ngẩn ngơ, như huyễn cảnh, chỉ là gian nhà vẫn là cái nhà này, mỹ nữ trước mắt khả năng liền không phải mới vừa Lạc Lam, mà là biến thành tiểu tĩnh. Chỉ bất quá, ta bây giờ nhìn của nàng thời điểm, như cũ có hai cái bóng chồng. Trong tiềm thức rất rõ ràng, cái này tiểu tĩnh không phải thật tiểu tĩnh, rất có thể vẫn là Lạc Lam. Bởi vì nàng cho ta thuốc xuống quá nặng. Xin lỗi ca ca, ta tới chậm. Trước mắt tiểu tĩnh có chút ít ấy này nói. Chớ giả bộ, tự nhiên. Ta nằm giường, thở hổn hển nói. Tiểu tĩnh lắc đầu, ta là thực sự. Ta không tin. Tiểu tĩnh nghiến răng nghiến lợi đột nhiên, nàng giải khai chính mình hắc bạch ô vương quần áo trong. Trong lúc nhất thời, ta thấy được quen thuộc kia quy mô, cái kia nhỏ, cực kỳ giống tiểu tĩnh. Nhưng là, rất kỳ quái. Trước khi ăn cơm ta và Tiểu Tĩnh còn nói chuyện điện thoại, nàng và Tiểu Lạc Tiêu cùng nhau nhận, các nàng hẳn là ở Bắc Kinh A, làm sao không lâu sau nhi võ thuật, liền chạy tới mấy ngàn dặm bên ngoài Albania, đây không phải là qua quái rồi sao? Nhưng mà, trước mặt Tiểu Tĩnh có thể không phải tha cho ta suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy nước mắt từ nàng tuyệt mỹ mạch tuệ sắc gương mặt chậm rãi chạy xuống, nàng nghiến, một chữ một cái mà nói, ca ca, ta không cho phép nữ nhân. Khác trước nhiễm thân thể của ngươi, ta hôm nay liền ăn ngươi, tiết kiệm ngươi bị người khác ăn trước. Rơi ở tiểu tĩnh tất tất tốt tốt cởi quần áo trong tiếng, tim đập của ta càng phát nhanh, mau để cho ta không cách nào khống chế. Trước mặt tiểu tĩnh cực kỳ hiển nhiên cũng không phải ta biết chính là cái kia tiểu tĩnh, trong ánh mắt của nàng nhuộm dần lấy một loại điên cuồng, một loại rừng rực, giống như là muốn đem ta hòa tan. Đang ở trong chốc lát, một hoàn mỹ thân thể mềm mại phơi bày ở tại trước mặt của ta. Cái này màu nâu mị nữ thân không có một tia sẹo lồi, từng cái địa phương đều ngọn cờ phì nhiêu cùng tuyệt mỹ, để cho ta trong ngực nham tương bắt đầu mãnh liệt va chạm cái kia yếu đuối không chịu nổi cấm dục cửa. Nàng lại như vậy chủ động, đi tới giúp ta tháo xuống từng món một vũ trang, để cho ta cùng nàng hết sức chân thành gặp lại. Nàng hoàn mỹ không che giấu thân thể cùng ta gắt gao dính nhau thời điểm, ta chỉ cảm giác mình miệng cống ầm ầm vỡ vụn, ta một tay lấy nàng đè ở, thở hổn hển. Nóng rực hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, lẳng lặng, thật là ngươi sao? Tiểu tình ánh mắt khinh bỉ nhìn ta, hai tay đặt vị trí, khẽ cười nói, ca ca thúi, ngươi quá dối trá, còn nữa, ta nói, ngày hôm nay ngươi là ta muốn ăn ngươi, cho nên ta không cho phép ngươi ăn ta. Đang khi nói chuyện, cái này tiểu nữ không biết nơi nào tới man lực, một tay lấy ta đặt ở dưới thân rất nhanh, ấm áp cảm giác tịch quyển toàn thân, ta giống như một lùi bại mạo hiểm giả. Ở sai hết cuối cùng một đồng tiền lộ phí thời điểm, đột nhiên tìm được rồi một cái nhập khẩu chắc khít, liều mạng mịch có chui vào mỏ kim cương, cái loại này kích thích, cái loại này sảng khoái, cái loại này an nhàn trong lúc nhất thời toàn bộ tịch. Quyền thân thể, làm cho mỗi một lỗ chân lông cũng vì đó chấn động. Không cách nào ly khai, không muốn ly khai, không thể ly khai. Đến khi ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là ngày thứ hai sáng sớm. Lúc này, ta toàn thân xỉ chân nằm ở giường, chỉ có một cái chăn đắp lên thân thể ta bộ vị trọng yếu, bên người thì nằm ngủ say Lạc Lam. Ta sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, theo bản năng vén lên Lạc Lam cái chăn, kết quả phát hiện kinh người, Lạc Lam cư nhiên cùng tối hôm qua lúc ăn cơm mặc chính là quần áo giống nhau, nhất kiện cũng không thiếu, thậm chí, nàng liền bít tất đều không cởi. Nhưng là, ta rất rõ ràng cảm giác được, tối hôm qua ta và cái kia giả tiểu tĩnh có ít nhất quá 5 lần ở giường, trên sàn nhà, ở sofa, ở phòng tắm, thậm chí ở bên tường, nàng lại như vậy chủ động, cùng dã như vậy, không kiêng nể gì cả, hầu như cắn nuốt ta trong mạch máu mỗi một giọt máu. Cái kia giả tiểu tĩnh, là trước mắt Lạc Lam sao? Nếu như không phải, vậy thì hẳn là một giấc mộng. Nhưng là nếu là mộng, vì sao eo của ta biết đau như vậy? Toàn thân đều cảm giác đến bủn rủn thừa dịp Lạc Lam còn ở trong lúc ngủ mơ, ta vội vàng mặc được rồi y phục của mình. Chụp lấy điện thoại đi ra khỏi phòng, bấm tiểu tĩnh điện thoại. Hiện tại, là giờ Bắc Kinh ban đêm hơn 1 giờ, tiểu tĩnh cũng đã ngủ, nhưng là, ta muốn tìm kiếm một cái chân tướng. Kết quả, không lâu sau nhi võ thuật, bên kia có người nhận nghe, thanh âm hết sức quen thuộc, ca ca, ngươi còn chưa ngủ a? Thanh âm là tiểu tĩnh thanh âm, một chút cũng không sai. Lẳng lặng, ngươi đã ngủ ư? Mới ngủ không đến nửa giờ, ngày hôm nay cùng cây ớt đi hái mỏ, hái tốt muộn, được rồi ca ca, chúng ta bên này nhanh xong chuyện, xế chiều hôm nay nói hết một người khách hàng sau đó, có thể đánh xong kết thúc công việc. Thế vậy thì tốt quá, chúng ta ngày hôm nay liền khởi hành, nhìn có thể hay không vào ngày mai phía trước chạy tới Bắc Kinh. Tiểu tinh tặc hề hề nở nụ cười, ca ca, có phải hay không muốn con dâu? Mặt của ta đỏ phát sốt. Lẳng lặng, thật xin lỗi ca ca ngốc, nói cái gì ngốc nói đây, ta không phải hàn huyên với ngươi, vậy, ta muốn ngủ. Lẳng lặng, bọn ngươi lời còn chưa dứt, tiểu tĩnh đã cúp điện thoại. Nói thật, ta đối với tiểu tĩnh có phụ tội cảm, cực kỳ hiển nhiên, nàng ở Bắc Kinh, cái này nói rõ ta ngày hôm qua quả thực cùng Lạc Lam tình cảm mãnh liệt mênh mông không có lớp nóng bỏng múa, nói cách khác, ta không có thủ vững ở đối với tiểu tĩnh hứa hẹn. Không có ở đêm tân hôn đem với nhau lần đầu tiên dâng hiến cho đối phương. Ngơ nga nở dê thời khắc, cảm giác được phía sau lưng bị hai cổ mềm mại dán thật chặt ở. Sau đó, bên hông 10 ngón tay khấu chặt. Kaka, thật xin lỗi, tối hôm qua đều là ta không tốt. Ta không có đẩy ra Lạc Lam tay dũng khí, bởi vì ta rất rõ ràng, chính mình tại đêm qua, dựa vào say rượu vì ngụy trang, đoạt lấy Lạc Lam thân thể. Nhìn im lặng không lên tiếng ta, Lạc Lam sửng sốt hồi lâu sau, nước nở khóc lên, ca ca, thật xin lỗi, ta muốn chiếm làm của riêng quá mạnh mẽ, tâm cơ quá nặng, ta biết bình thường thủ đoạn căn bản không khả năng có được ngươi, cho nên ta chỉ có thể ở rượu đỏ bên trong thuốc dục tình, ca ca, ta mất đi ba, ta không thể lại không có ngươi, ta van cầu ngươi tha thứ ta. Lạc Lam ôm ta, lâu rất căng, khóc cũng rất thương tâm, ta có thể lý giải nàng, người đang tinh thần hỏng mất thời. Điểm, thường thường sẽ làm ra một ít siêu việt chính mình để hạn sự tình. Nhưng là ta không cách nào tha thứ chính mình, bởi vì ta cư nhiên cùng nàng cùng nhau điên. Tự nhiên, làm nữ nhân của ta đến rồi Bắc Kinh, ta và Lẳng Lặng, cây ớt thẳng thắn chuyện này. Lạc Lam lắc đầu còn giống chống bỏi, không phải không được ca ca, đây không phải là ta nghĩ muốn kết quả, ta chỉ là muốn cùng với ngươi, dù cho không có bất kỳ danh phận cũng không đáng kể, ta không lạ gì. Ta hiếm chỉ là ngươi, ta tự trách đều muốn giết chết chính mình. Tự nhiên, ca ca là hồn đạm, là hắn mụ xuất sinh, cư nhiên đối với ngươi làm ra loại sự tình này. Vừa nói, chiều ta cùng với chính mình mặt đống nhiên quất tới. Nhưng là, cái kia cảm nhận sâu sắc còn không có tổn lưu ở khuôn mặt 3 giây. Lạc Lam đã kéo lại hai tay của ta, đau khổ cầu xin. Ca ca, ta van cầu ngươi không nên như vậy, như ngươi vậy ta sẽ hổ thẹn chết. Ngươi muốn cho ta hiện tại chết cho ngươi xem sao? Trong ngực ta thật lạnh, thời khắc này Lạc Lam, trong ánh mắt hiện lên tuyệt tàn nhẫn, cực kỳ hiển nhiên không phải đang nói đùa. Rất nhanh, ta đã bị nàng kéo vào gian phòng. Chỉ bất quá, ta cũng không dám nữa đụng nàng, cái này hơn nửa ngày thời gian, chúng ta cũng chỉ là đối diện, không nói lời nào. 1 giờ chiều, chúng ta máy bay tư nhân từ Albania xuất phát, thẳng đến Bắc Kinh. Mà một đường, Lạc Lam vẫn nắm tay của ta, chủ động nói chuyện với ta. Ta cũng khôi phục bình tĩnh, tỉnh táo quyết định đem chuyện này tạm thời đặt ở tâm lý. Dù sao, tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu gần nhất một đoạn thời gian lao tâm lao lực. Ta vào lúc này không thể dùng chuyện như vậy kích thích các nàng. Dù sao các nàng là phải cùng ta sống hết đời nữ nhân. Lạc Lam nói, ca ca, chuyện này coi như là chúng ta bí mật, không nên đối với bất kỳ kẻ nào nói. Ta chợt vật gật đầu. Lúc này cảm giác mình cố gắng mẹ nó không biết xấu hổ. Sao đoán, Lạc Lam lời tiếp theo để cho ta có chút giật mình, nhưng là cũng kỳ quái, trước đây nghe Luân Đôn đồng học nói, nàng và Nam Bằng lần đầu tiên thời điểm, nàng đau đến muốn chết, nhưng là ta làm sao không có chút nào đau đầu ta nhất thời bối rối, phải biết, đêm qua thời điểm, cái kia Tiểu Tĩnh tuy là chủ động, nhưng là ở ta đột phá nàng phòng tuyến thời điểm, nàng nhưng là vẫn đau đến mắng nhiếc, thậm chí khỏe mắt đều tạo nên lệ ngân. Thẳng đến lần thứ ba, lần thứ tư thời điểm, nàng mới có đa đa thiểu thiểu khá hơn một chút. Mà giờ phút, đây rốt cuộc tình huống gì muộn 10 điểm, bị Bắc Kinh sân bay, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu nhận điện thoại, mọi người cùng nhau ăn xong bữa ăn khuya, đang ăn cơm thời điểm, Phỉ Nhi gọi điện thoại tới, nói là để cho chúng ta ở Bắc Kinh xong xuôi di sản công chứng sau đó, ngoại trừ Tiểu Tĩnh bên ngoài, những người khác tất cả đều trở về Thiên Tân Tổng Bộ tinh dưỡng, đặc biệt dặn dò ta, gần nhất một đoạn thời gian nhất định phải khống chế tinh khí, không cần nổi giận. Còn như Tiểu Tĩnh, nàng cố chấp phải thay thế ta đi Nam Mỹ Châu đàm luận thổ địa tô chuyện thu mua, chuyến đi này, ít nhất phải hơn nửa tháng, còn như mấy cái khác, thì tạm thời ở lại Mạ Lộc Cả, đến khi Phỉ Nhi đem châu Âu nghiệp vụ xử lý xong, các nàng cùng nhau nữa khởi hành về nước. Ta là đối với Phỉ Nhi tâm tồn áy náy, bởi vì gần nhất cái này một ngăn hồ sơ tiếp lấy một ngăn hồ sơ có chuyện xảy ra, để cho ta đối với Phỉ Nhi hứa hẹn triệt để rơi vào khoảng không, lúc đầu, Phỉ Nhi sống đều chắc là để ta làm. Bất quá, Phỉ Nhi cũng sẽ không quá mệt mỏi, bởi vì mấy người tỷ muội sẽ giúp nàng toàn lực chia sẻ, đặc biệt độc luyến thu vũ cùng nước ngập là tiền, năng lực của các nàng nhưng là không có chút nào hơn ta. Đêm này, ta rất là không biết xấu hổ chạy vào Tiểu Tĩnh căn phòng, cùng nàng đơn độc ngủ một cái muộn, bất quá, mỗi bên ngủ riêng, nàng không ngủ ta, ta cũng không còn ngủ nàng. Chỉ bất quá, mang theo đối với Tiểu Tĩnh nhẹ nhẹ ấy nấy, đêm này ta hôn trộm, cường hôn, hôn nàng nhiều lần.